Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1245, Thanh Linh Toái Ngọc. Tả Nhan Tiểu Ngọc cứ như vậy đem trái cây bày ở Dịch Vân trước mặt. Làm thấm trưởng lão chế luyện này món ăn thứ nhất, dùng là thanh linh quả. Trái cây kia, có một luồng thiên nhiên mùi thơm ngát. Còn trái cây bên trong cơm, chính là ngọc bích chân châu mét chế tạo thành, lại dùng sợi vàng cây táo tô điểm, cái kia mỗi một hạt mét đều trình hiện màu xanh nhạt. Từng viên một óng ánh trong suốt, khác nào chất thành một đống một nắm ngọc vỡ, chỉ là nghe mở miệng trong đó mùi thơm, đều để người mê say, trên người uể oải quét đi sạch sành xanh, tốt cơm canh. Để người nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi. Như vậy cơm canh Dịch Vân trước đây nhưng là từ chưa từng ăn. Hắn tham gia đỉnh cấp yến hội cũng không ít, cũng đã nếm thử các loại chân tu mỹ thực, nhưng không có lần đó ăn rồi đồ vật có thể cùng trước mắt thanh linh quả cơm tẻ so với. Quy khư quả nhiên có chút cùng người khác chỗ bất đồng. Vạn thần lĩnh làm Tĩnh Hải đại tông môn gốc gác không thể nghi ngờ. Rất nhiều lúc, thực lực không nhất định thể hiện tại chiến tranh cùng địa bàn tranh cướp phương diện. Chỉ cần một ăn, mặc, ở, đi lại, là có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Vạn thần lĩnh ăn không cần phải nói. Ở là Trầm Nguyệt Lâu. Quần áo phương diện, cái kia đệ tử thân truyền phục cũng là thượng đẳng bảo y. Xác thực không thể soi mói. Lúc này, Chu Bình Phong cười nói, Dịch huynh, làm thấm trưởng lão phanh chế đồ ăn, có thể ăn được một điểm nhưng là đại bão có lộc ăn a. Mỗi lần ta đều ăn không đủ, hơn nữa này 9 đỉnh 8 âu 17 đạo cơm canh. Tự thành hệ thống, phân biệt dựng dục 17 loại pháp tắc, này đạo thứ nhất cơm canh gọi thanh linh toái ngọc, nó liền hội tụ nồng nặc hệ, mộc, nguyên khí. Thanh linh quả phần thịt quả tinh hoa, đã sớm bị Thúy Ngọc Mễ hấp thu lấy. Ngươi cẩn thận hưởng thụ một chút đi. Chu Bình Phong nói, liền miệng to bắt đầu ăn. Này Chu Bình Phong hiển nhiên là gặp người thể diện quá lớn. Nhưng là ăn đồ vật đến nhưng không một chút nào nhã trí. Một đạo thanh linh toái ngọc, hắn từng hớp lớn ăn. Miệng đầy mùi cơm, Dịch Vân một người ăn hai phần. Càng là hưởng thụ, này ngọc bích chân châu mét vào miệng không chỉ hương thơm thấm ruột thấm gan. Hơn nữa vị tuyệt hảo, vừa mềm nhu, lại không mất co giãn. Mấy miệng đem trái cây bên trong cơm ăn một phần tư. Dịch Vân nhưng phát hiện Tả Nhan Tiểu Ngọc hạ thấp xuống đầu ngồi tại chính mình bên người. Một bộ khéo léo dáng vẻ, hắn trong lòng hơi động. Đem một phần khác thanh linh toái ngọc đầy tới Tả Nhan Tiểu Ngọc trước mắt. Nói rằng, còn có một phần, ngươi ăn đi. A, Tả Nhan Tiểu Ngọc vội vàng lắc đầu. Không được, đây là cho đệ tử thân truyền cơm canh. Ta một đứa nha hoàn, làm sao có thể ăn? Làm nha hoàn, có thể ngồi xuống, cũng đã là rất cao đãi ngộ. Chớ nói là ăn nơi này cơm canh. Không sao. Ngược lại có hai phần đây. Dịch Vân đang khi nói chuyện, chỉ ở giữa cung điện. Cái kia Tống Bác Văn bị hắn đánh cho quá thảm, vẫn còn ý thức mơ hồ trạng thái. Mấy cái quản sự vào lúc này đúng là phát huy tạo tác dụng đến. Bọn họ đã đang tìm người dự định đem Tống Bác Văn đưa đi trị liệu. Đã như thế, bữa cơm này hắn tự nhiên ăn không hết. Dịch Vân liền không chút khách khí dự định đem Tống Bác Văn bữa ăn này cơm làm của riêng. Cơm ngon như vậy thực, còn đối với tu vi rất có ích lợi. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nhưng là, công tử ta thật sự không thể ăn. Tả Nhan Tiểu Ngọc rất là kiên quyết. Thân phận nàng thấp kém. Như vậy cơm canh quá đắt giá. Không chịu nổi, vậy ngươi làm một cái chén nhỏ. Tùy tiện ăn một chút đi, ta ở đây ăn, ngươi chỉ nhìn ta cũng không dễ chịu. Dịch Vân không quá quen thuộc lúc ăn cơm có người hầu hạ. Chính mình ăn cơm, nha hoàn nhìn, quá không được tự nhiên. Tả Nhan Tiểu Ngọc thực sự chối từ không được, liền không thể làm gì khác hơn là cầm một chiếc chén nhỏ, dùng cái muôi đào một muôi ngọc bích trân châu mét phóng tới trong bát. Sau đó liền kiên quyết không lại thêm, nhìn trong chén nhỏ cái kia một ít miệng cơm tẻ. Tả Nhan Tiểu Ngọc trong lòng không biết là cảm giác gì. Nàng rất rõ ràng, ở Vạn Thần Lĩnh, đệ tử ngoại môn địa vị là có nhiều thấp kém. Nàng nguyên bản trở thành nội môn đệ tử nha hoàn, cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa hạnh phúc hơn là, nàng có thể hầu hạ Dịch Vân. Dưới ánh đèn, trân châu mét từng viên một óng ánh trong suốt, như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, làm cho nàng có chút nhịn ăn. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, ở cách đó không xa có chút nha hoàn, đặc biệt là trước vấp ngã nàng thiếu nữ kia, đều hướng về nàng quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Tả Nhan Tiểu Ngọc kéo ra miệng nhỏ, thận trọng đem này cơm tẻ ăn, thơm ngát mùi thơm toát lên đầy miệng, nàng nhai kỹ nuốt chậm, có chút không nỡ lòng bỏ nuốt vào, nhưng là dù vậy, cái kia cơm tẻ ở Tả Nhan Tiểu Ngọc trong miệng, cũng đã hóa thành một luồng tinh thuần nguyên khí tụ hợp vào thân thể của nàng, bổ dưỡng đan điền của nàng. Tả Nhan Tiểu Ngọc rõ ràng cảm thấy chính mình đình trệ thật lâu tu vi, bắt đầu bất chi bất giác tăng trưởng, càng là người tu vi thấp, ăn như vậy linh thực hiệu quả lại càng tốt. Nếu như là một ít đại bổ đan dược, nếu như tu vi quá thấp, còn khả năng bởi vì không chịu nổi đan dược năng lượng bạo thể mà chết. Nhưng là cơm canh tuyệt đối không tồn tại tình huống như vậy. Đi lấy đạo thứ hai món ăn, lấy hai phần đến. Dịch Vân lau miệng nói rằng, một mình hắn ăn hai phần thanh linh ngọc bích, đang khẩu vị đại mở đây. Tả Nhan Tiểu Ngọc gật gật đầu, đi một vị đồng thau quỹ bên trong, lấy ra phần thứ hai cơm canh. Nàng nguyên bản đối mặt phụ trách phát hành cơm nước quản sự còn có chút chột dạ, không dám nắm hai phần, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, cái kia quản sự đã chủ động truyền đạt hai phần cơm canh. Hoàn toàn thầm chấp nhận điểm này, này để Tả Nhan Tiểu Ngọc từ trong thâm tâm cảm thấy, Vạn Thần Lĩnh là một cái thực lực vi tôn tông môn. Ở đây, thực lực chính là lớn nhất quy tắc, một người ăn hai phần, còn để một cho mình một chút thiếp thân tiểu nha hoàn ăn. Thật là phách lối, cơ sư huynh, ngươi liền nhìn như vậy. Ở đệ tử thân truyền bên trong, có người đối với họ cơ nam tử truyền âm nói, cùng là đệ tử thân truyền, thân phần thực lực chênh lệch cũng là rất lớn. Cơ Trường Sinh trở thành đệ tử thân truyền đã hơn 300 năm. Cái này tự nhiên là Tống Bắc Văn so sánh không bằng. Cái này cũng là hắn có thể giám sát khảo hạch nhập môn, hiệp trợ Mạc Sơn Kình chủ trì Kháng Long đỉnh nguyên nhân. Nhìn thì lại làm sao? Chuyện ngày hôm nay là Tống sư đệ đối lý, không có biết rõ người khác thực lực trước liền tùy tiện trêu chọc, kết quả bị dạy dỗ có thể oán ai? Bất quá này Dịch Vân ra tay quá không lưu tình, hắn loại tính cách này cũng không phải. Tuy nói ở Vạn Thần Lĩnh lấy thực lực vi tôn, nhưng là so với Dịch Vân thực lực mạnh người có khi là làm gặp phải mạnh hơn người. Cái kia thua thiệt chính là Dịch Vân. Cơ Trường Sinh nhàn nhạt nói, tiếp tục ăn cơm. Tuy rằng Cơ Trường Sinh cùng người nói chuyện, Dịch Vân không nghe được, nhưng ánh mắt của hắn nhưng hữu ý vô ý đảo qua Cơ Trường Sinh. Dịch Vân luôn cảm giác, cái này Cơ Trường Sinh đúng là làm cho người ta một loại trầm ổn mà cân nhắc không ra cảm giác. Tiểu Ngọc, ăn nhiều chút. Dịch Vân nhìn Tả Nhan Tiểu Ngọc một đạo cơm nước chỉ chịu ăn một ít miệng liền không nữa ăn hơn, liền chính mình nắm một cái muỗng lớn, một hồi cho Tiểu Ngọc múc hơn phân nửa bát. Công tử, ta, chấm ngoặc kép. Tả Nhan Tiểu Ngọc thụ sủng nhược kinh, nhưng là cơm đều đến trong bát, nàng cũng không tốt lại lui về. Ăn đi, dù sao cũng Tống Bắc Văn, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Hơn nữa ta cảm thấy, người ăn này chút cơm canh đối với tu vi trợ giúp lớn hơn so với ta hơn nhiều. Ta nhìn ngươi thật giống như muốn đột phá cảnh giới. Bữa cơm này, Dịch Vân ăn được phi thường đã nghiền. Hắn đã lâu chưa từng lớn như vậy ăn hải ăn rồi. Trước vạn vật thiên phủ thời điểm, Dịch Vân một lần bế quan chính là 25 năm. Ít ăn không uống, tiếp theo hắn đi huyễn hải giới. Ở huyễn hải giới ngây ngô cái kia trong mấy năm, Dịch Vân cùng huyễn Trần Tuyết quá nam canh nữ trước giống như sinh hoạt. Huyễn Trần Tuyết là cái không dính khói bụi trần gian nữ tử. Nàng bình thường là ăn linh hoa, uống dương sớm, loại này ẩm thực tuy rằng tao nhã, nhưng đối với Dịch Vân tới nói, cũng đối với không tính là ăn ngon, nơi nào có thể so với thầy thuốc tỉ mỉ phanh chế mỹ thực. Dịch Vân cảm thấy, chỉ là vạn thần lĩnh này một tháng một lần bữa tiệc lớn, liền để hắn có đầy đủ lý do tiếp tục sống ở chỗ này. Đêm đó, Dịch Vân cơm nước no nê phía sau bắt đầu bế quan đả tỏa. 17 đạo cơm nước ăn chung xuống, Dịch Vân cảm giác những nguyên khí này ở trong cơ thể mình tụ lại. Tuy rằng không mãnh liệt, thế nhưng là thắng ở kéo dài không dứt, để hắn có loại muốn đột phá cảm giác. Kỳ thực, nguyên bản Dịch Vân ở huyễn hải giới thanh tu mấy năm, tu vi cũng đã vô cùng áp sát đạo cung 5 tầng. Bây giờ hắn kể bên đột phá, cũng không phải bữa cơm này thực công lao, mặc dù không ăn này chút cơm canh, hắn cũng có thể ở mấy cái tháng phía sau nước chảy thành sông đột phá. Hiện tại, đúng là tiết kiệm Dịch Vân một ít thời gian, Trầm Nguyệt lâu nguyên bản là thích hợp bế quan, Dịch Vân này vừa vào quan chính là 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, Tả Nhan Tiểu Ngọc vẫn chờ đợi ở Trầm Nguyệt lâu trong sân. Nàng chờ đợi Dịch Vân đồng thời, bản thân cũng ở tu luyện. Nơi này trận pháp hội tụ lên đại lượng nguyên khí, thêm vào Trầm Nguyệt mộc đối với thần hồn tẩm bổ, Tả Nhan Tiểu Ngọc tu luyện thuận lợi vô cùng. Nàng chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đem 17 đạo trong thức ăn nguyên khí năng lượng hấp thu hơn nửa. Nàng bởi vì cảnh giới thấp, đột phá trái lại so với Dịch Vân tới sớm hơn một chút. Nàng bây giờ tu vi đã đạt đến khai nguyên cảnh viên mãn. Tu vi này đối với nàng tuổi tác mà nói đã là rất tốt. Bất quá nàng khoảng cách Dịch Vân còn cách một cái thông thiên cảnh cùng một cái ngưng đạo cảnh. Sau đó mới có thể xây dựng đạo cung. Dù chỉ như thế, Tả Nhan Tiểu Ngọc cũng phi thường vui vẻ. Nếu như không vào vạn thần lĩnh, nàng suy đoán chính mình chí ít còn muốn thời gian 3 năm mới có thể để đạo loại trưởng thành đạo cây, chính thức bước vào thông thiên cảnh. Hiện tại nàng bước vào thông thiên cảnh thời gian cũng có thể rút ngắn đến trong vòng mấy tháng. Nàng hiện tại cũng có chút ngóng trông Dịch Vân xuất quan, có thể hướng về Dịch Vân biểu diễn mình một chút thành quả tu luyện. Tuy rằng Tả Nhan Tiểu Ngọc biết, nàng điểm ấy thành quả căn bản cái gì cũng không tính. Nhưng chỉ cần thắng được Dịch Vân dù cho một cái cứ điểm đầu, nàng đều sẽ cảm giác được vui vẻ không thôi. Ngay ở Tả Nhan Tiểu Ngọc ngóng trông đợi thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tả Nhan Tiểu Ngọc mở cửa vừa nhìn, cửa đến 4 người. 4 người này trên người mặc vạn thần lĩnh chấp sự phục, ngũ quan không có bất kỳ vẻ mặt, một bộ công sự công bạn dáng vẻ. Là đệ tử ngoại môn Tả Nhan Tiểu Ngọc sao? Một người cầm đầu nam tử đối với Tả Nhan Tiểu Ngọc lạnh lùng nói ra, âm thanh không mang theo chút nào cảm tình gợn sóng. Vâng, là ta. Chấm ngoặc kép. Tả Nhan Tiểu Ngọc ngẩn ra, nhìn thấu đối phương hẳn là vạn thần lĩnh tạp vật quản sự. Hừm, của ngươi việc xấu bị đổi cho nhau. Từ giờ trở đi, ngươi không cần tiếp tục tại Trầm Nguyệt lâu làm nha hoàn. Theo chúng ta đến đây đi, chúng ta sẽ an bài cho ngươi mấy việc xấu. A, Tả Nhan Tiểu Ngọc hô hấp hơi ngưng lại. Nàng một lần cảm thấy có thể đi vào vạn thần lĩnh, trở thành Dịch Vân nha hoàn là nàng đời này may mắn nhất, hạnh phúc nhất một chuyện. Không nghĩ tới loại hạnh phúc này, mới rằng co không tới 3 ngày, liền phải hóa thành phao ảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.